Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 thuê nhà, thao, tức muốn học máu mắng, cùng hộp nhạc tiếng nhạc ở chỗ không quán tầng hầm ngầm vang lên. Âm nhạc su gần kết thúc, 12 chương nhạc lại không có xuất hiện, này còn có thể thuyết minh cái gì, bị người nhanh chân đến trước, lại quay đầu lại nhìn phía ngã trên mặt đất thi thể. Này thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Diêu Thanh hắc mặt, hắn mới ra ngục liền nghe được 12 chương nhạc tin tức. Vì tiền e khu phó bản lại phí thật lớn hoảng hốt. Vốn tưởng rằng nắm giữ có lợi phó bản manh mối, lần này nhất định có thể thành. Nào nghĩ đến vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng. Đồ vật không bắt được, đồng đội đã chết 2 người. Hắn còn phải từ e khu một lần nữa đi lên trên. Tức giận đến người hộc máu, rời đi phó bản sau nghe được cầm chương nhạc lại là Cận Thừa. Càng không muốn sống nữa, cùng Diêu Thanh ôm có cùng khoản tâm tình không ngừng một cái. Đối với cao cấp khu tinh anh tới nói, hồi e khu làm lại từ đầu, cùng ngồi tù lại có cái gì khác nhau. Giống Diêu Thanh như vậy tội liên đới 2 lần. Hiện tại nghe được Cận Thừa cùng 12 chương nhạc như vậy chữ liền cảm thấy sọ não đau. Cận Thừa tuyệt đối là cái tai họa, có hắn ở, chúng ta đều đến bị ép tới gắt gao. Càng đừng nói bắt được 12 chương nhạc, Diêu Thanh, thiếu gia nói, nhất định phải nghĩ cách ở phó bản làm chết hắn. Chúng ta không thể lại làm hắn tồn tại hồi A Khô. Hắn hiện tại không biết như thế nào lại cùng Lâm Nghiên Đông làm tới rồi. Nếu làm hắn trở về sau A Khu còn không đều đến nghe bọn hắn. Này không thể được a, ta mẹ nó muốn ngươi tới giáo huấn ta. Ngươi đi làm một cái ta nhìn xem. Ngươi nếu là không bị Cận Thừa đánh thành chết cẩu, ta cùng ngươi họ. Diêu Thanh hoàn toàn táo bạo, đều là một đám ngu xuẩn. Hắn chính là ở trò chơi đại sảnh nhìn đến Vinh Giặc. Liền Vinh Giặc thời gian này gian lận cơ đều lấy Cận Thừa không có biện pháp. Ai mẹ nó đi thượng vội vàng tìm chết. Bất quá nhớ tới Cận Thừa mới vừa ban bố 3 điều pháp lệnh. Diêu Thanh lại lâm vào trầm mặc. Cận Thừa là cái dạng gì ngươi? Hắn kỳ thật vẫn luôn cũng chưa xem hiểu. Người này tà khí, ra tay thực sự là tàn nhẫn. Nhưng cầm 12 chương nhạc như vậy đại sát khí. Lại ở làm việc thiện. Hắn làm việc thiện liền làm đi. Thiên lại hủy bỏ tự sát lệnh cấm mơ siêu. Diêu Thanh đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Hôm nay Vĩnh Dạ Thành, không khí thực quỷ dị, người gặp qua có người ở một mảnh nhẹ nhàng không khí chung. Mãn hàm kích động hoặc vui sướng mà đi tìm chết sao? Diêu Thanh ở hôm nay gặp qua, Cận Thừa pháp lệnh giống mở ra sinh tử van. Mơ hồ còn có thu không được xu thế. Thì thật Diêu Thanh cũng có thể lý giải, rất nhiều người hắn vốn là bình thường, không thể yêu cầu bọn họ ở Vĩnh Dạ Thành như vậy địa phương còn như cũ bảo trì kiên nghị. Lựa chọn tử vong là một loại giải thoát, nhưng người này số quá nhiều, Vĩnh Dạ Thành không khí vì sao luôn là như vậy căng chặt. Áp lực, bởi vì người chơi không có tự chủ lựa chọn sinh tử quyền lợi. Bất luận cái gì tự sát hành vi đều sẽ đưa tới trừng phạt. Biến thành quái vật bị người chơi săn giết không nói, còn sẽ tiến vào đặc thù phó bản, ở thanh tỉnh chung một lần lại một lần gặp tra tấn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vĩnh Dạ Thành ta, đối thiên so ngón giữa nam nhân liền từ Diêu Thanh đối diện mái nhà nhảy xuống. Trong khoảnh khắc biến thành một bãi huyết ô, tự sát nhân số kế tiếp kéo lên, đường thố đã từng tham quà bán mì chua cay tiểu điếm. Một người tuổi trẻ cô nương chính cười cùng chủ tiệm bác gái chào hỏi. Còn không quên dặn dò nói. A gì, nhiều phóng điểm hành thái cùng giấm A. Muốn nhiều hơn giấm Nga, bác gái có chút hoảng hốt. Cô nương này mấy ngày hôm trước vẫn là một bộ tựa như cái xác không hồn bộ dáng. Như thế nào hôm nay liền đã thấy ra. Một lát sau, nàng lại thấy đối phương đột nhiên khóc. Nàng một bên khóc một bên ăn. Bác gái nhìn không đành lòng, cho nàng đệ một chương giấy ăn, cảm ơn, cô nương lại đối nàng cười cười, cười so với khóc khó coi, người xem tâm hoa tử đau, Bác gái bỗng nhiên minh bạch, cô nương này về sau đều sẽ không tái xuất hiện. Cũng có người vô pháp tiếp thu như vậy lựa chọn, chất vấn đồng bạn vì sao phải từ bỏ. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhưng đối phương khinh phiêu phiêu một câu ta mệt mỏi. Liền lại không lời gì để nói, ở tự sát lệnh cấm bị giải trừ đánh sâu vào hạ. Tửu quán sinh ý nhưng thật ra thẳng tắp tiêu thăng, đường thấu cùng cận thừa đi qua vài gia tửu quán, mọi nhà chật ních, rất nhiều người ở say rượu, lại khóc lại cười, còn có không ít người đánh nhau ẩu đả, vẫn là dùng nhất nguyên thủy phương thức, như là ở phát tiết, hai người lần này một sửa phía trước rêu rao diễn xuất. Tẫn khêu đèn quang ám địa phương đi, không làm người nhận ra tới, người khác lựa chọn còn sống là chết. Đó là người khác sự tình, bọn họ cũng có chính mình sự tình làm, tỉ như, thuê nhà, ở Vĩnh Dạ Thành thuê nhà là một kiện rất đơn giản sự tình. Tiền thuê nhà ngay kết, tiết giá rõ ràng, nề hà mỗ vị theo đuổi sinh hoạt phẩm chất đại gia quá bắt bẻ. Không phải ghét bỏ phòng ở hướng, chính là ngại quá tiểu, qua loa đại khái, ba phòng một sảnh đi, người muốn như vậy đại làm gì? Không cần ba phòng một sảnh, người tưởng cùng ta ngủ một gian phòng. Ngoà kép, đường thố bồi hắn nhìn mấy cái giờ. Cơ hồ muốn đem toàn bộ e khu đều dạo biến lúc sau. Bắt đầu đại triệt hiểu ra, ta vì cái gì nhất định phải cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hắn xoay người liền trở về đi, quyết định thuê một cái ép khu như vậy phòng đơn. Cận thừa ỉ vào chân trường ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi thật muốn vứt bỏ ta à? Đường thố không dao động, tiếp tục đi phía trước đi. Cận thừa liền dứt khoát đảo đi, thế nào cũng phải cùng hắn mặt đối mặt, đôi tay ôm cánh tay, khóe miệng mỉm cười, ta nói ngươi liền không thể theo ta một chút. Người khác thấy được, cho rằng đôi ta lại ở cãi nhau, đường thố toại dừng lại. Hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn hơn nửa ngày. Mới hỏi. Vậy ngươi còn thuê không thuê? Thuê cận thừa tuy nói là thỏa hiệp, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng, nửa điểm không miễn cưỡng, vừa rồi rõ ràng chính là ở đậu thú. Ngươi tưởng thuê cái nào liền thuê cái nào? Ta nghe ngươi, đường thố thật là mặc kệ hắn, lập tức xoay người đem vừa rồi xem kia bộ chung cư cấp thuê. Hai phòng một sảnh một vệ, không gian không lớn nhưng phương tiện đầy đủ hết, giá cả cũng còn tính không có trở ngại. Vĩnh Dạ Thành trang hoàng phong cách nhất quán là thiên sắc lạnh điều. Lấy hắc bạch hôi là chủ, công nghiệp phong, nhưng thật ra rất thích hợp hai cái độc thân nam nhân. Nhưng là này hơi hiện lãnh ngạnh công nghiệp phong, ở Văn Hiểu Minh đưa tới một cái bao lớn sau, bị phá hư đến không còn sót lại chút gì. Cái ly, mâm đựng trái cây, tủ lạnh rán, ôm gối, Nga còn có này đó tiểu vật trang trí. Lily nhưng chọn đã lâu đâu, Văn Hiểu Minh một bên ra bên ngoài đào đồ vật. Một bên nói, còn có cái này chăn, lại nhẹ lại mỏng, còn thực mềm, đường thố là không biết Vĩnh Dạ Thành bán đồ vật như vậy đầy đủ hết. Hắn từ kia một đống tạp vật chung xách ra một sấp đỏ thẫm hỷ tự. Hỏi, đây là cái gì, Văn Hiểu Minh, hồng song hỷ a, đường thố, cho nên ta hỏi ngươi đây là cái gì? Văn Hiểu Minh gãi gãi đầu, lại chớp chớp mắt, bỗng dưng ngoài quá đầu cười hắc hắc, lựa chọn giả ngu, tính, đường thố nói cho chính mình đánh hắn cũng vô dụng, đường thố không phải một cái biết sinh sống người, hắn cũng chưa bao giờ có đem bất luận cái gì một chỗ coi như hắn ra. Nếu chỉ là chính hắn cư trú nhà ở, kia hơn phân nửa chính là ép khu phòng đơn dáng vẻ kia. Trừ bỏ một ít nhu yếu phẩm. Trống không, khả năng trong nhà nhiều nhất đồ vật là cơm hộp hộp. Nhưng hiện tại nhìn khắp nơi bận việc Văn Hiểu Minh, cùng vui vẻ thoải mái dựa vào phòng bếp nấu nước cận thừa. Đường thấu có điểm không giống nhau cảm giác, nghĩ nghĩ, đường thấu ngồi ở trên sofa, hơi có chút xuất thần. Chỉ chốc lát sau, cận thừa bưng ly nước đi tới, đứng ở sofa sau lưng xoa nhẹ đem đường thấu đầu. Mệt mỏi. Uống nước, đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi đi. Kế tiếp chúng ta không vội mà thăng cấp. Người có thể ngủ nhiều một lát, đường thố bị hắn xoa đến cả người quơ quơ. lại hiếm thấy chưa nói cái gì. Tiếp nhận ly nước thẳng trở về phòng, Văn Hiểu Minh lập tức thò qua tới. Trong ánh mắt lập lòe bát quái quang, nhỏ giọng hỏi Cận Thừa, lão đại, người cùng ta Đường ca đến tột cùng sao lại thế này a? Cận Thừa, người Đường ca, Văn Hiểu Minh, nói sai, Cận Thừa, ta tìm hắn xử đối tượng bấy, Văn Hiểu Minh khiếp sợ. Kinh ngạc, lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, chính là, xử đối tượng cái này cách nói, so với kết giao, yêu đương, như vậy từ, nhiều điểm phỉ khí, kia Đường ca thích ngươi sao, nguyện ý cùng ngươi chỗ sao, dùng đầu óc, a. Hắn nếu không vui, người hiện tại cũng đã bị đánh chết à. Văn Hiểu Minh quả thực không hiểu ra sao. Các ngươi xử đối tượng, vì cái gì muốn đánh ta? Ta vì các ngươi lao tâm lao lực, lại đương cha lại đương mẹ. Ta làm sai cái gì? Đường Thấu ở trong phòng nghe xong toàn bộ hành trình, bởi vì này phòng ở cách âm thật sự không được tốt. Từ bên ngoài nam nhân kia lời thề son sắt nói muốn cùng hắn xử đối tượng bắt đầu. Đường Thố liền lâm vào trầm tư. Hắn không ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gặp qua heo chạy. Tổng cảm thấy, người khác luyện ái giống như không phải như vậy nói. Nếu không vẫn là nơi khác, coi như thanh xuân nguy cầu. Ôm như vậy miên man suy nghĩ. Đường Thố ngủ rồi, hắn là thật sự có điểm mệt. Sáng sớm phía trước phó bản tuy nói tốn thời gian không dài, đánh nhau chiếm so không lớn, nhưng quá phí đầu óc, là một loại khác ý nghĩa thượng mệt. Bất quá Đường Thấu cũng rõ ràng cảm giác được chính mình thể chất tăng mạnh. 3-40 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi, cũng chỉ là đầu óc cảm giác được có điểm mệt mà thôi. Thậm chí còn có thể bò dậy đánh một trận, một giấc ngủ dậy, đã là 8 giờ sau. Văn Hiểu Minh sớm đi rồi, phòng bếp truyền đến chiên trứng cùng nướng thổ ti mùi hương. Là Cận Thừa lười biếng mà dựa vào liệu lý trên đài. Thi triển hắn cũng không tinh vi trù nghệ, nếu không phải ngoài cửa sổ thiên vẫn là hắc, kia trong nháy mắt, Đường Thấu còn tưởng rằng đây là ở hiện thế. Cận Thừa nghe tiếng quay đầu, hắn hôm nay ăn mặc thực thoải mái thanh tân, một tiếng màu trắng gạo quần áo ở nhà. Quá dài đầu tóc cũng tùy ý chát, nếu không phải trên mặt kia nói xẻo, thoạt nhìn tựa như cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, vẫn là bóng rổ giáo đội đội trưởng. Hôm nay có cái gì an bài sao? Hắn bưng bữa sáng đi đến bàn ăn bên, giơ tay gác ở lưng ghế thượng, thân cao chân dài, lại là một đạo phong cảnh. Đường Thố bị hắn hỏi trụ, đốn vài giây, mới nói, sân huấn luyện Cận Thừa, hôm nay không được. Sân huấn luyện hàng giới, người khẳng định rất nhiều, chúng ta hiện tại qua chói mắt, chờ cái gì thời điểm không, ta lại bồi ngươi luyện Đường Thố, cho nên, Cận Thừa gợi lên khóe miệng, đi xem điện ảnh thế nào, điện ảnh cũng nửa giá, Đường Thố mặt vô biểu tình. Ngày hôm qua ngủ trước hắn còn đang suy nghĩ, Cận Thừa này đối tượng chỗ đến cùng người khác không giống nhau, nhưng bất quá một buổi tối. Như thế nào liền biến thành xem điện ảnh cũ kỹ lộ. Không hề tân ý, có đi hay không, tình yêu phiến vẫn là phim kinh dị. Tình yêu, phó bản không đánh đủ sao, nhìn cái gì phim kinh dị. Hết chương.